Hồng Anh ký, chương 478, thắng bại cuối cùng cũng có thời gian. Gocchuyenaudio.com. Võ hiệp trong lịch sử đã từng trình diễn quá một màn có tiếng vì người khác làm gà quần áo trò hay. Khi đó nhân vật chính là Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền. Chỉ là lúc đó là tại Tung Sơn Phong Thiện Đài, hiện tại lại tại Hoa Sơn Đỉnh, hùng tài đại lược Tả Lãnh Thiền vì sáp nhập ngũ nhạc kiếm phái. Đạo diễn một màn trên giang hồ đích sóng gió lớn và đại dung truyền. Kết quả một đời khổ cực mưu tính lại bị Nhạc Bất Quần cái này ngụy quân tử lợi dụng. Cuối cùng Nhạc Bất Quần thành ngũ nhạc phái trưởng môn, Tả Lãnh Thiền chính mình rơi vào cái mắt mù mắt mờ đáng thương kết cục. Tìm hiểu trong đó nội tình, ngoại trừ Nhạc Bất Quần thực lực phái hành động ở ngoài. Còn có chính là tịch tà kiếm pháp to lớn uy lực. Tả Lãnh Thiền luyện một cái giả kiếm phổ, bại bởi Nhạc Bất Quần nhưng là bình thường. Khi đó Nhạc Bất Quần tốc độ quỷ dị tuyệt luân, toàn giang hồ người đều xem rõ rõ ràng ràng, Tả Lãnh Thiền căn bản không có thể chống lại. Thế nhưng hiện tại, đại kiếm thần cũng là triển lộ ra quỷ dị như vậy tốc độ. Tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ, tốc độ này cùng cái kia tích tà kiếm phổ có quan hệ hay không đây? Nếu như đúng là tích tà kiếm phổ, vậy coi như quá độ, trong game hai cường một trong dĩ nhiên luyện tịch tà kiếm pháp. Trong này có thể kể ra quả thực là quá hơn nhiều. Tỷ như tịch tà kiếm pháp lai lịch, tỷ như Vân Trung Long phản ứng, lại tỷ như đại kiếm thần tu luyện này không trải qua. Thậm chí có player đã bắt đầu não bù đại kiếm thần hiện tại giới tính. Bởi vậy trước có người hô lên tịch tà kiếm pháp bốn chữ này. Không thể nghi ngờ là bắn trúng player trong lòng thâm trầm nhất đích ký ức một trong. Số khổ A Phi vẫn không có đến cùng đem nguyên tình tiết hồi ức hoàn chỉnh. Giữa trường Vân Trung Long bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói, người này không phải tịch tà kiếm pháp. Trong lòng mọi người một lăng. Không biết Vân Trung Long vì sao nói như vậy. Này đại kiếm thần võ không có phải là tịch tà kiếm pháp lại có quan hệ gì đây? Nhưng thấy hôi ảnh hơi động, đại kiếm thần bỗng nhiên ngừng lại, phảng phất là một cơn gió bỗng nhiên bị ổn định như nhau. Hắn dù bận vẫn ung dung nói, làm sao ngươi biết, lúc nói lời này sắc mặt hắn như thường, không chút nào loại kia cao tốc vận động gấp gáp hô hấp. Vân Trung Long quần áo có chút ngổn ngang, nơi ngực có chút tổn hại, hiển nhiên hắn đối với cái kia quỷ dị tốc độ cũng không quá thích ứng. Có vẻ như là bị đại kiếm thần nhân cơ hội tập ngược. Thế nhưng hắn thần thái lại rất bình tĩnh, tiếp tục cất cao giọng nói. Bởi vì ta đã thấy tịch tà kiếm pháp, tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, thế nhưng còn nhanh hơn không tới trình độ đó. Đây là ngươi mới học được công phu. Câu nói này tin tức lượng hiển nhiên là rất lớn. Vân Trung Long đến cùng là làm sao nhìn thấy tịch tà kiếm pháp? Ở nơi nào, nhìn thấy ai tịch tà kiếm pháp? Này cũng có thể hỏi ra một chuỗi lớn vấn đề đi ra. A Phi trong đầu đã hiện lên rồi một đống lớn xếp hàng dấu chấm hỏi. Thế nhưng khổ nỗi không người giải đáp, chỉ có thể là vểnh tai lên nghe, mà đại kiếm thần nhưng là ngẩn ngơ, chợt cười ha ha, nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Miệng nó, mẹ trứng, mọi người vây xem đồng thời mắng to, mặc kệ là công khai hay là ngầm. Mọi người thầm nghĩ này đại kiếm thần dĩ nhiên cũng có như thế bán manh thời điểm. Bất quá y như Vân Trung Long nói võ công của hắn không phải tịch tà kiếm pháp. Mà đại kiếm thần cũng không có phản bác, chuyện này 8 phần 10 hẳn là thật sự. Đại gia đương nhiên cũng rõ ràng, cũng không phải hết thảy tốc độ nhanh võ công cũng gọi làm tịch tà kiếm pháp hoặc là quỳ hoa bảo điền. Lại như cũng không phải hết thảy anh chàng đẹp trai cũng gọi tác giả quân như nhau. Chỉ là quỳ hoa bảo điển nhanh mang cho người ta ấn tượng thực sự là quá sâu. Cho tới nhìn thấy tốc độ thật nhanh võ công, mọi người đều là sẽ không kìm lòng được nghĩ tới đây. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm trên, tốc độ rất nhanh player cũng không ít, Kim Hoàn Đao liền đã từng dựa vào một loại quái lạ phụ trợ skill đem vô hoa quả đánh lăn lộn đầy đất. A Phi đầu tiên nhìn thấy cái kia công phu thời điểm cũng từng hoài nghi vậy thì là tịch tà kiếm pháp. Bất quá hiển nhiên cái kia cũng không phải, Đại kiếm thần giờ khắc này biểu hiện ra quỷ dị tốc độ. Hẳn là cũng cùng kim hoàn đao nguyên lý gần như, hẳn là thông qua bí pháp nào đó để kích thích. Hơn nữa A Phi còn nhớ rõ, đại kiếm thần cùng tay trái đao đối chiến thời điểm, liền đã từng dùng một loại tốc độ không thấp hơn rút đao thuật kiếm pháp. Đánh bại tay trái đao, đánh vỡ tay trái đao cũng hoặc là rút đao thuật cận chiến vô địch thần thoại. Từ phương diện này tới nói, đại kiếm thần nhanh cũng không phải là không có tiền lệ. Cùng A Phi đồng dạng ý nghĩ không chỉ một người, Vân Trung Long nhưng là đăm chiêu gật gật đầu, nguyên lai ngươi chính là dùng cái này biện pháp đánh bại tay trái đao. Đại kiếm thần hơi sững sờ, chợt lặng lẽ một cái, dĩ nhiên cũng bất hòa Vân Trung Long phí lời, lại tiếp tục dùng cái kia tốc độ cực nhanh hướng Vân Trung Long nhào tới. Vân Trung Long hai tay một chiếc, dùng một cái kỳ quái chiêu số thiểm tránh đi. Trong miệng lớn tiếng nói, ta không phải là tay trái đao. Đại kiếm thần, hôm nay mà gọi ngươi rõ ràng điểm này. Này không phải là nói mạnh miệng thời điểm. Đại kiếm thần lại không để ý tới Vân Trung Long rông dài. Tiếp tục hướng Vân Trung Long khởi xướng một làn sóng cao hơn một làn sóng công kích. Chờ đến lúc sau mọi người cũng đã không thấy rõ đại kiếm thần thân ảnh. Chỉ có một đạo hôi ảnh vòng quanh Vân Trung Long không ngừng truyền. Đại kiếm thần động tác người khác không nhìn thấy, thế nhưng Vân Trung Long động tác lại thấy rất rõ ràng. Hắn không ngừng lùi về sau cùng đi tới, thân thể cũng không ngừng bị đánh trúng. Trong lúc nhất thời phảng phất bị nhốt rồi như nhau, có player cũng đã đứng lên đến rồi, đặc biệt là phái Hoa Sơn và thành Vân Trung đích player. Sốt sắng trong lòng tột đỉnh. Bởi vì bọn họ đều chưa từng thấy chật vật như vậy Vân Trung Long. Mặc dù là lúc trước Hoa Sơn luận kiếm bị Lan Lăng Vương đao kiếm kết hợp bức bách Vân Trung Long. Cũng không có hiện tại như vậy không cách nào hoàn thủ. Trận chiến này còn đánh như thế nào? Câu cửa miệng cười lẩm bẩm nói. Nếu như đổi làm ta đã sớm treo. Đại kiếm thần hàng này cũng qua biến thái đi. Ta không tin này không phải Quỳ Hoa Bảo Điền. Ngoại trừ Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Tịch Tà Kiếm Pháp, còn có võ công gì có thể nhanh như vậy? Hơn nữa ta xem đại kiếm thần cũng không có cái gì tác dụng phụ mà. Ba giới cũng là tặc lưỡi nói. Không nghĩ tới Vân Trung Long dĩ nhiên cũng sẽ thất thủ. Hắn biết rõ đại kiếm thần không phải dễ dàng đối phó như thế. Dựa vào, này, Vân Trung Long làm sao cũng biến thành nhanh hơn. Câu cửa miệng cười lời còn chưa dứt lại trở nên lắp ba lắp bắp. Để hắn nói lắp tự nhiên không phải chính hắn, mà là giữa trường biến hóa. Nguyên lai, giữa trường nguyên bản một đạo hôi ảnh bên cạnh, giờ khắc này dĩ nhiên lại nhiều một đạo màu tím cái bóng. Bất luận cái kia hôi ảnh làm sao lay động, màu tím cái bóng đều là sẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bỏ cũng không xong, trốn cũng không tránh thoát. Mọi người xem trợn mắt ngoác mồm, cái kia màu tím cái bóng chỉ có thể là Vân Trung Long. Nhưng là Vân Trung Long vì sao cũng bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy? Hiện tại, cả người hắn đều hóa thành một đoàn lưu động tử khí. Cùng đại kiếm thần quấn quýt lấy nhau, đại kiếm thần nhanh, thế nhưng Vân Trung Long tốc độ không chút nào dưới cho hắn. Hai người chiêu số đều muốn thấy không rõ lắm. Tử khí bên trong liên tục truyền đến một không dứt bên tai âm thanh. Hiển nhiên là quyền cước tương giao cực kỳ chặt chẽ, dĩ nhiên là đến quan trọng muốn thời điểm, cũng chính là một hai cái hô hấp sau khi, bỗng nhiên đại kiếm thần quát to một tiếng, cả người cũng lộn ra ngoài, bay ra xa mười mấy mét, hết thảy cái bóng đều biến mất, Vân Trung Long nhưng là đứng thẳng lên. Bàn tay nhưng là hình ảnh ngắt khoáng ở một loại hướng về trước đánh ra tư thế. Cái kia đại kiếm thần sau khi rơi xuống đất, sau này trà sát lui hai bước, chợt thân thể lung lay loáng một cái, sắc mặt lại bạch chuyển hồng, lại do hồng chuyển bạch, rốt cục không nhịn được oa địa một cái, phun ra miệng lớn huyết, thế nhưng cái kia huyết không phải màu đỏ, lại mang theo một loại kỳ dị màu đen, thổ huyết sau khi... Hắn loạn trọng không có khi đến, thế nhưng hiển nhiên là bị trọng thương. Vân Trung Long ngực bụng chập trùng, thở dài một hơi, cái kia cỗ khí trên không trung hành thành một đạo xương trắng. Nhưng là thẳng tắp không tiêu tan, chợt hai tay hắn nhẹ nhàng buông xuống hai bên người, chậm chậm đứng dậy, lúc này mọi người mới phát hiện, trước ngực hắn không biết lúc nào phá vài cái hang lớn. Ngờ ngợ chính là bàn tay kia ấn dáng dấp, thế nhưng trên y phục kỳ dị màu xám cho dấu ấn. Phảng phất là hỏa thiêu bình thường quỷ dị. Đại kiếm thần huynh, còn phải tiếp tục đánh sao? Vân Trung Long bỗng nhiên cao giọng nói rồi một câu nói như vậy. Trong lời nói có một luồng không nói ra được đích uể oải và tự tin. Này hai loại tâm tình đan xen vào nhau, nguyên bản là mâu thuẫn. Giờ khắc này nhưng là không hề vi cùng cảm, mọi người đều kinh ngạc nhìn giữa trường hai người. Không biết này một hồi giao thủ vì sao có như thế biến cố. Chỉ là đại kiếm thần tựa hồ còn đang liều mạng chữa thương chung. Không có dư lực sẽ cùng Vân Trung Long nói chuyện. Bất quá sắc mặt của hắn lại hết sức khó coi. Một luồng hắc khí chậm rãi bò đến trên cổ. Theo hắn hô hấp phập phồng. Một lúc lên gò má. Một lúc rồi lại về rơi xuống. Vân Trung Long nhưng là xa xa thở dài một cái. Nói. Công phu của ngươi rất tốt, chỉ tiếc cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Năm đó ngươi đánh bại tay trái đao sau khi, ta liền vẫn lưu ý ngươi cái này võ công. Bây giờ nhìn lại, ban đầu ta thu thập được tình báo hẳn là đối với. Hy sinh trong vòng 7 ngày không có thể động võ đánh đổi. Thêm vào võ công đẳng cấp suy yếu mà đổi lấy nhất thời tốc độ bổ trợ. Cái này võ công cùng kim hoàn đao phụ trợ skill có chút như a, bất quá. Nếu ngươi chỉ là làm như vậy rồi, hay là ngày hôm nay ta còn không dễ dàng đối phó ngươi. Thế nhưng ngươi cầu sinh chi tâm quá thịnh, dĩ nhiên tại trường pháp bên trong giảm kịch độc, muốn lấy này tới đối phó ta. Nói tới chỗ này hắn lắc lắc đầu, mọi người nhưng là một trận ồ lên, đại kiếm thần võ công nếu như là một loại mật pháp ngược lại cũng thôi. Mặc dù là dùng một tuần lễ không có thể động võ đánh đổi đem đổi lấy nhất thời thắng lợi. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ như thế làm, thế nhưng tại trường pháp bên trong đút kịch độc, này nhưng dù là liên quan đến một loại thái độ cùng danh tiếng. Hiện tại giang hồ nghe đồn đệ nhất kẻ ác xấu Khổ A Phi. Cũng không gặp có thiện dùng độc dược nghe đồn, tuy rằng hắn huyền minh chân khí rất thích hợp luyện thành huyền minh độc khí. Tại phần lớn player trong mắt, dùng độc vẫn như cũ là một loại thấp hèn thủ đoạn. Càng là sẽ ảnh hưởng người kia giang hồ danh tiếng. Giờ khắc này Vân Trung Long như thế nói ra, mọi người đương nhiên cũng là lượng lớn giật mình. Mọi người dùng một loại kỳ quái mắt chỉ nhìn đại kiếm thần. Cũng không biết là khinh bỉ hay là cái khác ý vị. Thế nhưng chuyện này đối với đại kiếm thần tới nói nhưng là một loại không thể chịu đựng sự tình. Hắn kích phẫn không ngớt, nhiệt huyết đầu trên nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta lúc nào, phốc, cũng chính là lần này, hắn rốt cục áp chế không nổi thương thế, nhất thời do trọng thương chuyển thành gần chết, mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, cách chương.